Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, cổ phần thẻ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huyết khối, là thời kỳ cuối khối u thường gặp cũng phát chứng một trong. Nó là chỉ tế bào ung thư ở sinh trưởng, sinh sản, di căn trong quá trình xâm nhập hoặc đống tập hợp ở mạch máu và bạch huyết hệ thống, hoặc đưa tới huyết dịch ngưng huyết dị thường, đưa đến mạch máu chức năng và huyết dịch vận hành chướng ngại. Dị thường ngưng huyết, tạo thành tác động mạch tạo thành, từ đó sinh ra một loạt bệnh lý sinh lý thay đổi khối u cũng phát chứng. Này chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng khối u bệnh nhân sinh tồn kỳ và sinh tồn chất lượng. Huyết khối xem tác động mạch như nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng chảy máu chuyển vận, có thể đưa đến mạch máu chức năng rối loạn. Hơn nữa, nó một khi dùng, nghiêm trọng nguy cấp bệnh tánh mạng con người an toàn. Ví dụ như, dụng tiến vào óc, liền dễ dàng đưa đến não ngạnh nhét, tiến vào tim, có thể sẽ xuất hiện cơ tim tắc nghẽn, tiến vào phổi, sẽ đưa đến phổi xuyên tắc ứ máu. Huyết khối không giống phổ thông tác động mạch chữa trị, có thể sử dụng dược vật khiến cho chi tan rã. Huyết khối một khi bể tan tành, bên trong ẩn chứa tế bào ung thư liền sẽ theo huyết dịch chuyển tới toàn thân. Vì vậy, huyết khối trừ, phổ biến thông qua giải phẫu tới tiến hành. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện một gian phòng giải phẫu. Lâm Kiệt bác sĩ mổ chính cái này một ca ung thư gan huyết khối giải phẫu. Đang khẩn trương tiến hành, cho dù tay hắn ổn định như núi, đối thủ lên lực đạo chắc chắn, lại là chính xác tỉ mỉ, hắn vẫn không dám chút nào khinh thường. Cắt ra bệnh nhân bụng tĩnh mạch mạch máu, mỗi lấy ra một cái huyết khối, Lâm Kiệt cũng giống như là xếp sấm như nhau dè đặt. E sợ cho dùng sức hơi lớn một ít, làm phá cái này kiều mềm không có sức, lớn nhỏ không đồng nhất màu đỏ như máu nhứ chạc ngưng tụ khối. Cho đến chạng vạng tối gần 6 lúc, trải qua 9 giờ, Lâm Kiệt mới tính là hoàn thành cái này một ca toàn bộ hành trình cũng tương đương nguy hiểm dài. Phẫu, buông xuống đao giải phẫu một khắc kia, Lâm Kiệt cảm giác cả người buông lỏng một chút. Như chút được gánh nặng, lập tức thì có y tá tới đây. Tỉ mỉ là hắn lau chùi trên trán mồ hôi dịn. Lâm Kiệt kể một chút, để cho Trần Thu Hoa và Phương Hàm Nhị phụ trách hoàn thành sau cùng khâu lại. Còn có sau khi giải phẫu kết thúc công tác, liền ra phòng giải phẫu. Vừa ra phòng giải phẫu, Lâm Kiệt liền sợ hết hồn, chờ ở bên ngoài người, rậm rạp chằng chịt. Ít nhất có 200-300 người, từ 10-20 tuổi, đến 30-40 tuổi không đều. Những người này ngược lại là tuân quy củ rất, không có ai ồn ào náo động, yên tĩnh tụ lại tới đây. Khẩn trương nhìn từ phòng giải phẫu đi ra Lâm Kiệt, Trần Thạch đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, bọn họ đều là Hoàng lão sư học sinh, biết hắn ngày hôm nay làm giải phẫu. Cố ý tới đây chờ đợi và chúc phúc lão sư. Cái này Hoàng lão sư hẳn thuộc về sâu yêu học sinh kính yêu, lại là đạo lý khắp thiên hạ cái loại đó lão sư. Sinh lòng hâm mộ Lâm Kiệt, âm thầm than thở một câu. Đối với đi tới phụ cận Hoàng lão sư gia nhân đạo, giải phẫu thuận lợi, chí ít ở trong quá trình giải phẫu không có phát sinh bất ngờ tình huống. Sau này, bệnh nhân sẽ chuyển tới trọng chứng phòng giám sát và điều khiển. Sau này sự việc, Lâm Kiệt cái này dừng một chút. Trần Thạch lập tức nhận lấy nói. Đối với thân nhân bệnh nhân nói, Hoàng lão sư sau này chữa trị và khôi phục, sẽ do ta toàn quyền phụ trách. Ta tin tưởng, có Lâm chuyên gia cái này hoàn mỹ giải phẫu ở phía trước. Hoàng lão sư phục hồi như cũ trình độ, nhất định có thể vượt qua chúng ta dự trù. Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện trên bàn ăn trưng bày là một bàn nóng hổi hải sản bữa tiệc lớn. cái này rõ ràng không giống như là lỗ A-di tay nghề. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, xem chủ nhân như nhau, đang nhà ăn bày thả bữa ăn cái Đỗ Phỉ Tuyết, hôm nay là cái gì đặc thù cuộc sống sao? Không phải cái gì đặc thù cuộc sống, Đỗ Phỉ Tuyết lại chủ động cho Thịnh nổi lên hải sản canh. Cười giải thích, cái này hải sản tiệc, là ta để cho hiệu ăn đưa tới. Biết người ngày hôm nay phải làm một ca rất lớn giải phẫu. Liền đặt như thế một bàn cho ngươi bồi bổ. Không thể cứ ở nhà ngươi cơm chùa, nhưng cái gì cũng không biểu thị, phải không? Lâm Kiệt nhận lấy nàng đưa tới một chén hải sản canh. Khẽ cười nói, ta còn lấy là, ngươi đây là bởi vì Trần Thu Hoa muốn mua phòng cưới. Mà cố ý đáp ơn ta đây, cũng nhanh một chút tới đây, chuẩn bị ăn cơm. Đỗ Phỉ Tuyết hướng về phía còn lưu ở phòng khách Lâm Miểu các người kêu một tiếng. Thản nói, dĩ nhiên, cũng có cái này một tầng ý nghĩa ở bên trong. Còn có một chuyện, cần muốn xin ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Lâm Kiệt lại nhắc nhở. Đỗ Phỉ Tuyết, ta gần đây rất bận việc, cũng mệt mỏi rất, tạm biệt Thiệu bệnh nhân à. Dĩ nhiên chí thân ngoại trừ. Lâm Kiệt, ngươi đây là nguyền rủa người nhà ta muốn bị bệnh sao? Đỗ Phỉ Tuyết tức giận đánh Lâm Kiệt một cái tát. Tiếp tục nói, không phải bệnh nhân sự việc. Ta hỏi qua Khả Hinh, lấy Thu Hoa điều kiện. Tối đa cũng chính là chia tay một bộ các ngươi nơi đó hai phòng ở nhỏ phòng. Hơn nữa, các ngươi cũng không có cầm nhà chiết toán thành tiền mặt quy định. Bất quá, ngại vì ngươi tỏ thái độ. Khả Hinh nói không thích làm ngược ngươi mặt mũi. Quyết định xử lý đặc biệt. Nhưng là tối đa cũng chính là có thể cho Thu Hoa 2 triệu mua phòng phụ cấp. Thu Hoa mấy năm này có thể toàn bao nhiêu tiền, ta vẫn là có biết chút chút. Hơn nữa cái này 2 triệu, vậy mua không được tốt biết bao nhà. Ta muốn mời ngươi. Lâm Kiệt nhận lấy nói. Suy Hoán nói, cho hắn mượn tiền. Đỗ Phỉ Tuyết lắc đầu một cái, nói, Thu Hoa nếu có thể nghĩ đến mượn tiền, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Là như vậy, ta ra một ít tiền cho ngươi. Ngươi mượn dùng bệnh viện các ngươi phòng ở phụ cấp danh nghĩa cho hắn. Như vậy, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Cũng hẳn có đủ tiền mua một bộ dáng dấp giống như nhà. Lâm Kiệt không nhịn được một lần nữa nhìn một chút Đỗ Phỉ Tuyết. Từ chuyện này nhìn ra, nàng là thật tâm thích Trần Thu Hoa người này. Nếu không sẽ không như thế tỉ mỉ là hắn cân nhắc. Lâm Kiệt giọng mang hài hước nói, Phỉ Tuyết, giống như ngươi vậy tốt người phụ nữ, ta trước làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Nghe đến lời này, Đỗ Phỉ Tuyết thân hình lắc một cái, đặc biệt quyến rũ đưa Lâm Kiệt một cái làn thu thủy. Dụ dỗ nói, bây giờ phát hiện cũng không muộn à, chỉ cần ngươi bỏ rơi Khả Hinh, ta lập tức. Không cần bỏ rơi Khả Hinh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức bỏ rơi Thu Hoa, không ký tên chia tay cho ngươi làm tình nhân. Như thế nào, ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, Lâm Kiệt liền chú ý tới, vừa mới đến bên cạnh bàn ăn liền ngồi Lâm Miểu và Diêu Hà Niếp. Liền nháy nháy mắt cho mình nháy mắt, lập tức ý thức được, đây là một cái lớn cạm bẫy. Đầy mặt hắn nghiêm nghị nói, Phỉ Tuyết, ngươi là không tệ, nhưng là, nhà ta Khả Hinh. Lâm Kiệt sắp xếp lời nói một chút, cất cao giọng nói, phong tư thướt tha dịu dàng, dung mạo kiều diễm xinh đẹp, vóc người lung linh thích thú, cử chỉ yêu nhã khéo léo, lại trí khôn hơn người, độc lập tự cường, đối với ta lại là không nhất thiết tốt. Có như vậy hoàn mỹ Khả Hinh, ta làm sao có thể còn sẽ đối với những cô gái khác cảm thấy hứng thú. Hắn lời này mới vừa kết. Thúc, sau lưng truyền tới phốc xích một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó thanh âm truyền tới. A Kiệt ngươi nha, có lúc xem mộc đầu như nhau không hiểu gợi cảm. Có khi lại miệng ba hoa. Lâm Kiệt đứng dậy. Nhìn phía sau nét mặt tươi cười như hoa An Khả Hinh. một mặt kinh ngạc nói, Khả Hinh, ngươi đây là sớm trở về. Ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Cùng ở An Khả Hinh bên người An Khả Mộng, cười cợt nói, Kiệt ca ca, ngươi sớm liền phát hiện chị, phải không? Nếu không, ngươi làm sao như thế biết nói? Giống như trong miệng uống mật ong tựa như, hì hì, ngồi xuống ăn cơm, hải sản lạnh sẽ không tốt. An Khả Hinh nói một tiếng này, ở Lâm Kiệt bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, khẽ cười nói, Phỉ Tuyết cho ta gọi điện thoại nói, tối nay có hải sản bữa tiệc lớn ăn, liền sớm một chút tới. Bất quá, cái này thời gian điểm, cũng không coi là sớm, là ngươi ngày hôm nay về trễ liền một ít. Ăn xong cơm tối, Đỗ Phỉ Tuyết và An Khả Hinh theo Lâm Kiệt đi tới thư phòng. Ba người đi qua thương nghị, cầm Trần Thu Hoa phòng ở phụ cấp tăng lên tới 4 triệu. Dĩ nhiên, nhiều hơn 2 triệu kém ngạch là Đỗ Phỉ Tuyết sẽ cung cấp. Thương nghị hoàn chuyện này, Đỗ Phỉ Tuyết lại nói, Lâm Kiệt, Khả Hinh, các người chuẩn bị cái đó ăn Lâm gia viên hạng mục. Ta cần phải đi về và người nhà thương nghị một chút. Nếu như bọn họ không có hứng thú, ta liền lấy người danh nghĩa nhận mua 10 phần. Không cùng Lâm Kiệt hỏi, An Khả Hinh liền mở miệng nói, cái này ăn Lâm gia viên hạng mục, chính là mấy ngày trước ta cho ngươi đã nói vậy chữa bệnh viện dưỡng lão hạng mục. Ta viết cái hạng mục thẻ hội sách cho bệnh viện An Lâm cổ đông các người phát tới. Kế hoạch gom góp 1 tỷ, phải làm chỉ một cái lớn, làm thành Tân Hải lớn nhất tốt nhất chữa bệnh viện dưỡng lão hạng mục. 1 tỷ, nghe thấy con số này, Lâm Kiệt cũng có chút rụt rè, lo lắng hỏi, bọn họ tặng lại như thế nào? An Khả Hinh giọng mang đắc ý nói, ta ngày hôm nay ai cái hồi thăm một chút. Phó gia nói, thẻ hội viên cao nhất hạn ngạch một cái 100 triệu. 100 cổ, à, là như vậy, nàng tiến một bước giải thích. A Kiệt, phần này hạng mục thẻ hội, lấy 1 triệu làm đơn vị. 1 triệu là 1 cổ, 1 khối nhận mua cao nhất hạn ngạch, là 100 cổ, trừ phó gia bên ngoài. Kinh thành một vị kia Diệp công tử vậy thẻ hội 100 cổ. Còn có Diệp Hoành Thanh thẻ hội 30 cổ. Hứa Hưng Nghiệp thẻ hội 20 cổ. Bà vậy mấy người bạn cũ Đan Hoài Châu, Tiền Bình An, Thôi Dự Nam, Lương Minh là tất cả thẻ hội 10 cổ. Phỉ Tuyết thẻ hội trước lấy 10 cổ tính toán, hơn nữa ta 50 cổ. Còn có A Kiệt ngươi 100 cổ. Nhiều ít, ta 100 cổ. Nghe thấy con số này Lâm Kiệt sợ thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Hô, Khả Hinh, ta có bao nhiêu tiền, ngươi còn không biết sao? 100 cổ, chính là một cái 100 triệu. Ta bây giờ nào có một cái 100 triệu à? Ngươi có, An Khả Hinh cười híp mắt nói. Ngân hàng Tứ Hải nói, có thể cho cá nhân ngươi không thể chân thụ tin 50 triệu. Ngươi lại dùng bệnh viện An Lâm, cổ phần làm thế chân, vay tiền nữa 50 triệu. Là một chút vấn đề cũng không có. Đỗ Phỉ Tuyết lấy tay khua tay múa chân một cái, cười hắc hắc, nói, cái này bộ khu nhà ở, chí ít giá 40 triệu chứ. Hàn Thị tập đoàn nhận xây vậy chàng cao ốc cao chọc trời. Người danh nghĩa cũng có một bộ cao cấp khu nhà ở đâu. Dùng vậy bộ khu nhà ở chí ít cũng có thể thế chân cái 40-50 triệu. Nha, Lâm Kiệt. Như thế tính toán dọa cho giật mình, người đã sớm xuất thân hơn 100 triệu à? Lâm Kiệt liếc Đỗ Phỉ Tuyết một mắt, nói, ta đây đều là mặt giấy tài sản, không tính sổ, có thể kém hơn các ngươi Đỗ gia hào phú. Bất quá, lại nghĩ đến sau này hàng năm cũng có thể từ Phó Tu Viễn nơi đó đạt được mấy chục triệu lợi nhuận. Lâm Kiệt đối với cái này một cái 100 triệu phản ứng cũng không có lớn như vậy. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, A Kiệt, ngươi không cần lo lắng cái này vấn đề tiền vay. Nó chỉ là do ngân hàng Tứ Hải cho ngươi cung cấp bảo đảm. chứng minh ngươi có thể lấy ra một cái 100 triệu là được. Hạng mục một khi phê duyệt vận chuyển, cùng dùng đến ngươi cái này một cái 100 triệu thời điểm. Phỏng đoán cũng là 2-3 năm sau, nàng rất là tự tin nói, đến khi đó, bệnh viện An Lâm và chúng ta ăn ra công ty, khẳng định cũng chậm qua kính, cầm ra cái này một cái 100 triệu, sẽ không có nhiều ít độ khó. An Khả Hinh tính toán nói, A Kiệt, bây giờ trở về quỹ thẻ hội ngạch, thì có 4 giờ 500 triệu, cái này đủ để chống đỡ hạng mục khởi động. Nàng quơ múa một chút quả đấm nhỏ, ý chí chiến đấu dâng trào nói, tuần tới, ta liền sẽ cầm hạng mục sắp đặt sách, còn có tất cả nhà ký thẻ hội văn kiện, đi chính phủ thành phố xin hạng mục và dùng phê duyệt. Đây là, Trương Tiếu Tiếu đẩy cửa vào, nói, A Kiệt, quên nói với ngươi, buổi chiều nhận được gửi cho ngươi một cái bọc. Bên trong là 10 mới tinh ổ cứng di động. Ổ cứng di động, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi xác định là gửi bưu điện cho ta? Ta không có nhớ mua vật này à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.